Ác quỷ trong tim tôi. Chương 8, 2, giới thiệu nhân vật phụ phần 1. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Kim Lệ Thủy, lớp trưởng lớp 10 ơ. Dù vậy nhưng lại là học sinh bày đầu các cuộc quậy phá trong trường. Thông minh nhưng lại dùng không đúng trường hợp. Giỏi môn toán, hóa, lý, thể dục còn mấy môn khác thì tệ hại vì không nghe giảng bài bao giờ. Cô rất tốt bụng và hay giúp đỡ bạn bè, đặc biệt là trong lớp, ngoại hình cũng thuộc dạng đẹp nhưng lại không biết cách trang điểm. Cao Bích Ngọc là hội phó hội học sinh của đệ nhất, tính tình thất thường nhưng chủ yếu coi trọng kỷ luật, là một học sinh gương mẫu, học giỏi nhưng lại vô cùng coi thường lớp 10 ơ, vì nó sẽ phá hoại danh tiếng của trường, luôn tìm cách để loại bỏ nhưng chưa làm việc bất nghĩa bao giờ. Tóc trắng, mắt hồng, thân hình hơi nhỏ con một chút, tiểu dạ, một cậu bé thông minh, lanh lợi, hoạt bát, cậu nhỏ hơn mọi người 3 tuổi vì học nhảy lớp, giỏi toàn diện tất cả các môn nhưng ở lớp E một phần vì sở thích. Một phần bị cưỡng ép, còn lại là do đánh nhau với các đàn anh đàn chị khác. Sở hữu vẻ ngoài vô cùng dễ thương như một cô bé khiến ai cũng cảm thấy ấm áp nhưng tính cách thì ngược lại. Kiêu ngạo, thích đánh nhau, miệng lưỡi sắc vô cùng, cao hơn so với tuổi, tóc trắng, da trắng, mắt tím huyền, Khắc Thanh Tuyền, lớp phó kỷ luật lớp 10 ơ, luôn bí ẩn vì tên này luôn biến mất ở các giờ học. Khuôn mặt thì luôn tái nhợt, mắt thì bị mái tóc bù xù che mất, hành tung bí ẩn nhưng ai trong trường cũng biết điểm yếu của anh là tiểu dạ vì anh từng đứng trên sân thượng và la to rằng. Tôi yêu tiểu dạ lớp 10 ơ nhất, vì em tôi sẵn sàng đánh đổi sinh mạng của mình, thế nên em có thể làm người yêu của anh được không? Anh là người nói là làm, lúc trước vì thấy mọi người khinh dễ tiểu dạ nên anh đã. Và hôm sau, nhà những người đó đều bốc cháy không lý do, những học sinh nghỉ học, gia đình phá sản phải ra đường ăn xin, nói chung là vô cùng thảm, tóc khá rối. Màu xanh dương, mắt tím, da trắng, thân hình hoàn hảo, hai người luôn nha, Meduko, giáo viên chủ nhiệm 10 ơ, tính tình kỳ lạ khác người, bề ngoài là một cô giáo xinh đẹp quyến rũ, hiền lành thân thiện với mọi học sinh, thật chất bên trong là một người thông minh, gian manh xảo trá nhưng vẫn rất mến lớp 10 ơ, tóc cam, mắt tím, thân hình ba vòng hoàn hảo, cách trương,